Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 95, ném đại phát rồi. Hoàng Phủ lão đầu, lại là ngươi, cái mông mân mê đến. Tần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, một cước đá ra, nhưng mà lần này, nguyên bản chật vật Hoàng Phủ tộc trưởng thân hình lóe lên. Trong nháy mắt liền tránh khỏi. Bành, Tần Phong đột nhiên cái mông kịch liệt đau nhức, bị quỷ mị như vậy một cước đá bay, cái cuối cùng rất khó coi ngã gục bán bề ngoài, nện ở rồi trên mặt đất. Xú tiểu tử, còn muốn lại đá ta? Ha ha, Hoàng Phủ cổ tộc ngược lại cười, như thằng bé con đồng dạng rất vui vẻ. Lão đầu, ngươi chơi lừa gạt, Tần Phong bất mãn kêu to. Hoàng Phủ huynh, cái này, cái khác ngũ đại tộc trưởng vậy nghi hoặc, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, Hoàng Phủ tộc trưởng tu vi kịch liệt tăng vọt, đã không còn áp chế rồi. Thánh cảnh cường giả muốn đá Tần Phong cái mông, đây còn không phải là vài phút sự tình. Huy, chúng ta sau cái cũng coi là địa vị cao cả tồn tại, biết rõ ràng đánh không lại tiểu tử này, còn muốn bị hắn ức hiếp. Các ngươi không cần gương mặt già nua kia, ta cũng không phụng bồi. Hoàng Phủ tộc trưởng mím môi một cái, cười lạnh nói, đúng nga, cái này lại không phải chân chính chém giết khảo nghiệm. Chúng ta chính là hữu nghị cùng hắn bên trong luyện một chút chiêu mà thôi. Không cần thiết nhất định áp chế chính mình tu vi. Hắc hắc, xú tiểu tử, còn muốn đánh chúng ta, không có lớn không có nhỏ. Lần này để ngươi biết rõ chúng ta khi phụ người thủ đoạn. Từng cái một cổ tộc tộc trưởng đều phản ứng lại, khí tức không ngừng tăng vọt, xoa xoa tay, trong mắt tản ra chiêu tức tàn nhẫn tia sáng, nhìn Tần Phong toàn thân run rẩy. Các ngươi muốn làm gì a? Tất cả mọi người là lão bằng hữu rồi, dĩ hòa vi quý không tốt sao? Tần Phong bị hù dọa rồi, tranh thủ thời gian giảng hòa, mới vừa rồi còn nắm chặt lỗ tai ta, giống trưởng bối gian dạy vãn bối đồng dạng ép buộc châm biếm ta. Hiện tại cùng ta dĩ hòa vi quý, chuyên tôn tộc trưởng bĩu môi, thật tốt ước hiếp cái này tuyệt đại thiên kiêu, nhất định rất có khoái cảm. Ta cảnh cáo các ngươi, ta lập tức muốn tìm chiến vô địch ma tôn, các ngươi đem ta làm bị thương, ảnh hưởng rồi thông thiên đại kế, vô địch ma tôn nhưng là muốn tìm các ngươi tính sổ. Tần Phong lần nữa nói to, một chiêu này rất có tác dụng, để sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều thân hình dừng lại, có chút do dự rồi. Cái này xú tiểu tử đem chúng ta khi dễ thảm như vậy, không thể trở về kính hắn làm sao bây giờ? Bách Lý tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam tâm. Ha ha, muốn báo thù, chưa hẳn nhất định phải cho hắn tùng xương cốt. Giao cho ta đi, Đạm Thai tộc trưởng đột nhiên cười to. Tần Phong mặt liền biến sắc, có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, Tần Phong liền đến rồi Liễu Như Phi bên thân. Đó là ở một trương phấn mềm mại trên giường lớn. Liễu Như Phi như cái xử nữ, thẹn thùng ngồi ở giường một bên. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, để người ý nghĩ kỳ quái, mà ở giường lớn bên trong, lại vẫn nằm lấy Đạm Thai Tuyết, nàng quần áo như ẩn như hiện, nháy quyến rũ yêu nhãn, không ngừng đối chính mình phóng điện, so Liễu Như Phi sức hấp dẫn lớn hơn, chung quanh tán phát hương hoa, mùi thơm của nữ nhân, khiến Tần Phong trầm mê. Hai đại mỹ nữ vậy mà đồng ý vừa rời giường trên phụng dưỡng. Chỉ cần Tần Phong nhảy một đoạn thoát y vũ cho các nàng xem. Đạm Thai Tuyết lễ tạ thần tại chỗ trước nhảy một đoạn. Dạy một chút hắn, ở lớn nhỏ lão bà trước mặt nhảy một bản. Đây là tình thú, Tần Phong sắc tâm lên não. Tự nhiên không chút do dự, mà lại mang theo cười bỉ ổi. Rất hưởng thụ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, từng đợt không chút kiêng kỵ tiếng cười to, đem Tần Phong bừng tỉnh. Tần Phong mở ra con mắt, lại phát hiện 6 cổ tộc lớn tộc trưởng, thậm chí cái khác cái kia một cái oán linh. Bọn họ đều từng là siêu phàm càng thánh, uy chấn thượng cổ đại năng, địa vị cao thượng, mang theo vô thượng uy nghiêm, nhưng bây giờ lại cười người ngã ngựa đổ, không có hình tượng chút nào. Cái kia một cái khô lâu tuét miệng ba, vũ động xương trắng cánh tay, cười to bộ dáng một loại khác thường, lại nhìn chính mình, vậy mà đã không mảnh vải che thân, không chỉ không có xấu hổ cảm giác, ngược lại trên mặt còn duy trì sắc mị mị cười bỉ ổi. Đậu đen rau muống, Tần Phong một mặt hắc tuyến, tại chỗ muốn nôn máu, đây cũng quá mất mặt rồi. Dù hắn ra mặt đủ dày, vậy trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, còn muốn hèn mọn trước mặt mọi người tranh thủ thời gian đem ném khắp nơi đều là quần áo nhặt lên. Xuyên qua, mất mặt, quá mất mặt rồi. Ha ha ha, Đạm Thai huynh, cao ác, ta khí toàn bộ tiêu tán rồi. Rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Ha ha, khiêu vũ này thật khó coi. 6 cổ tộc lớn tộc trưởng, còn có cả đám đều bị Tần Phong đánh oán linh toàn bộ tùy ý cuồng tiếu. Để Tần Phong liền tâm muốn chết đều có. Không có cách nào, lấy Đạm Thai tộc trưởng thánh cảnh lực lượng tinh thần, để hắn lâm vào huyễn cảnh. Hắn căn bản không có một điểm sức chống cự, liền ý thức được đó là huyễn cảnh đều làm không được. Như thế cái này từng tái một lão đầu, không nhìn người ta nhỏ mỹ mi khiêu vũ, nhìn ta khiêu vũ, có phải hay không chỉ đối nam nhân có ý tưởng a? Đừng buồn nôn ta à, ta thế nhưng là người bình thường. Tần Phong bất mãn kêu to, hắc hắc, tiểu tử, mất mặt chính là mất mặt, đừng liều chết rồi, ha ha. Chuyên tôn tộc trưởng cười to, điêu trùng tiểu kỹ, đọ sức đại gia cười một tiếng mà thôi. Bị chê cười. Đạm Thai tộc trưởng rất khiêm tốn, chính là cười so với ai khác đều buồn nôn. Tất cả câm miệng, các ngươi bọn này lão đầu, già mà không kính, bút chướng này ta nhớ xuống á. Tần Phong kêu gào, thế nào, ngươi còn muốn báo thù hay sao? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy chỉ sợ không đủ a. Hoàng phủ tộc trưởng ngược lại cười, không thèm để ý chút nào. Tần Phong cắn răng, đây là tức người nhất. Cái này từng cái một oán linh, thực lực thông thiên, đánh không lại, căn bản là không có cách báo thù. Hừ, ta Tần Phong chính là tuyệt thế thiên kiêu, địa vị cao cả, cái gọi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Sao lại cùng các ngươi những này có thù tất báo tiểu nhân vật tính toán chi ly? Tần Phong bĩu môi, nói, xú tiểu tử, rõ ràng báo không được thù, ngược lại còn trào phúng chúng ta. Chúng ta ngược lại thành rồi tiểu nhân vật rồi. Người không, lớn, miệng rất lợi hại a. 6 cổ tộc lớn tộc trưởng đều có chút khó chịu rồi. Đừng nói nhảm, hỏi ngươi nhóm chính sự. Ta hiện tại chọn chiến vô địch ma tôn hẳn là có cơ hội rồi a. Tần Phong nói to, đây chính là hắn thử mục đích. Ngươi rất mạnh, có cơ hội. Thân đồ tộc trưởng mở miệng, hắn cười ít nhất, bản thân khả năng liền cười chút cực thấp. Chỉ là có cơ hội không? Tần Phong có chút không vừa ý. Hắn thấy, hiện tại hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại vô địch ma tôn mới đúng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn gian lận tăng lên một cấp tu vi, liền làm hắn thực lực tăng gấp bội a. Chúng ta cùng vô địch ma tôn chênh lệch quá lớn, cho dù giao thủ qua, vậy căn bản nhìn không ra hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Cho nên ta không dám khẳng định các ngươi thắng thua. Thân đồ tộc trưởng lại nói, sát bên cái khác mấy tộc lớn dài vậy thu hồi nụ cười. Điểm điểm phụ họa, xú tiểu tử, ngươi khiêu chiến liền khiêu chiến, dù sao không phải là còn có một lần thất bại cơ hội sao? Đạm Thai tộc trưởng nói rằng, hừ, tử lão đầu, dám như thế trêu đùa ta, về sau trên giường, ta phải thật tốt để người kia không biết bao nhiêu thay mặt cháu cố nữ hầu ngủ. Mỗi ngày khiêu vũ cho ta nhìn. Tần Phong cắn răng, còn sinh đạm thai tộc trưởng khí. Hắn quyết định, cái này sổ sách tính đạm thai tuyết trên đầu rồi. Về sau trên giường thật tốt đánh nàng cái mông. Bất quá đồng thời, hắn vậy quyết định chính thức chọn chiến vô địch ma tôn rồi. Trên thực tế, vẻn vẹn tăng cấp 5 đồng thời khiêu chiến 6 cổ tộc lớn tộc trường. Đừng nói hắn ở Niết Bàn Ao đạt được rồi đại tạo hóa. Coi như không có đạt được, muốn thắng cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn là trước khiêu chiến. Kỳ thật mục đích lớn nhất là thăm dò một chút những này người có thể hay không nhìn ra hắn đang dùng chú phù gian lận. Dù sao, mặc dù loại này gian lận chú phù là ở bọn họ vẫn lạc nhiều năm về sau mới bị người phát minh ra đến. Nhưng những này người từng cái siêu phàm càng thánh, gặp mà phi phàm, nói không chừng có thể khám phá. Nếu là như thế, hắn chân chính vượt 6 cấp. Coi như là muốn cùng chân nguyên tầng 5 đẳng cấp vô địch ma tôn một trận chiến rồi. Vậy quá hung hiểm, cho nên, Tần Phong trước thăm dò một chút, chỉ là không nghĩ tới mất mặt trước mặt mọi người nhảy rồi một đoạn múa. Làm hắn nôn máu, cuối cùng, Tần Phong hướng vô địch ma tôn phát ra rồi khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, bao quát 6 cổ tộc lớn tộc trưởng ở bên trong. Tất cả oán linh đều thu hồi rồi nụ cười, biểu lộ trang nghiêm chú ý tới đến. Thượng cổ đệ nhất ma tôn cùng đương thời thiên kiêu số 1 quyết đấu đỉnh cao. Cái này nhất định quá hấp dẫn người, vô luận kết quả như thế nào. Hai người này đều là hôm nay lộng lẫy nhất tiêu điểm. Tần Phong, múa nhảy không sai, có ý tứ, vô địch ma tôn mang theo hí ngược mỉm cười. Từ phía trên chiến trường hư không giống như thiên thần hạ giới. Từng bước một đi xuống, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Tất cả oán linh đều hãi hùng khiếp vía, không tự chủ được tách ra một con đường. Nhường đường cho hắn, vô địch ma tôn thân thể thon dài, nhưng lại rất cường kiện. Long hành hổ bộ, một đầu tóc đen dày đặc bay múa. Một đôi song đồng mông lung lấy sương mù, giống như là có hỗn độn đang tràn ngập. Mới đế lão huynh, ta không chỉ khiêu vũ tốt, đánh nhau lợi hại hơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Phong bĩu môi nói, một mực ở chờ ngươi. Vô địch ma tôn rất thẳng thắn, đã đi tới rồi chiến trường. Ta chỉ là hư nguyên tầng 6, ngươi cao ta cấp 6, chính là chân nguyên tầng 3. Không thể giống kia 6 cái lão đầu đồng dạng vô lại. Tần Phong nói to, trên thực tế là vì để phòng vạn nhất. Dò xét một chút, đây là khảo nghiệm chân chính. Việc quan hệ giang sơn xã tắc đồ cùng thông thiên đại đạo. Ta tự nhiên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ. Vô địch ma tôn nói, tốt, Tần Phong đại hỉ, rốt cục yên tâm. Vô địch ma tôn cũng nhìn không ra hắn có gian lận. Nghe nói, ở bọn họ niên đại đó, nhân loại học được tu hành vừa mới bắt đầu không bao lâu. Đan dược, chú phù, chiến trận vân vân thủ đoạn đều là về sau từng đời một người sáng tạo. Bọn họ căn bản không biết rõ cái gì là chú phù. Nhìn không ra gian lận cũng bình thường. Giờ phút này, lớn như vậy trên chiến trường. Chỉ có vô địch ma tôn cùng Tần Phong, hai người cách rất xa, xa xa tương đối, trong nháy mắt mà thôi, mảnh này phủ bụi chiến trường liền tràn ngập rồi túc sát khí. Màu xanh nhạt chiến trường, to lớn nền tảng, to lớn biên giới giới hạn, tất cả đều tràn ngập nồng đậm oán khí, gia tăng rồi mấy phần không khí khẩn trương, ai có thể thắng? Có oán linh hỏi ra rồi tất cả oán linh tiếng lòng. Tự nhiên là mới đế đại nhân. Hắn liền chưa từng bại. Chưa hẳn, tiểu tử này thiên phú viễn siêu mới đế đại nhân. Không thấy được đánh 6 vị tộc trưởng. Liền binh khí đều vô dụng sao? Phần này thủ đoạn, chính là mới đế đại nhân cũng khó làm đến a. Oán linh nghị luận ầm ĩ. tuyệt đại đa số đều cho rằng vô địch ma tôn có thể thắng được. Bởi vì bọn họ đều từng cùng vô địch ma tôn chân chính chém giết qua. Vô địch ma tôn cường đại cho bọn họ in dấu xuống rồi linh hồn dấu ấn. Mãi mãi e ngại, không thể quên được, mà này lúc, trong sân hai bóng người đã hóa thành chùm sáng, giống như là hai khỏa sao chổi vậy cùng xông về một phía. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng vang như sấm đình. Oanh, cái này không giống như là đồng dạng quyết đấu, mà giống như là hai tòa núi lớn chạm vào nhau, để thiên địa đều ở nổ vang, ba động kịch liệt vô cùng. Chấn động tâm hồn, một kích này, khói dáng cuồn cuộn, linh lực bành trướng, va chạm lực lượng quá kinh khủng rồi. Sau một lúc lâu, chiến trường mới khôi phục yên tĩnh, các loại tia sáng biến mất, chỉ còn lại có rồi hai bóng người xa xa tương đối. Phân đà một phương, tất cả oán linh đều ngạc nhiên, thế này sao lại là chân nguyên tầng 3 hẳn là có lực lượng. Bọn họ tự hỏi. Nếu như là bọn họ đem tu vi áp chế ở chân nguyên tầng 3, liền một kích cũng đỡ không nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?